Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 318, bái hồn hoàn. Túc chủ, lột xuống hồn hoàn cũng không phải muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ là để cho hắn về sau không thể ỷ thế hiếp người mà thôi. Hệ thống biết rõ Tiêu Nhàn nhất định là hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích. Cái gì? Ngươi nói ta có thể lột xuống người khác hồn hoàn? Đừng làm rộn. Tiêu Nhàn vừa nghe trừng mắt, rất là khó có thể tin. Ta cũng không có cùng túc chủ đùa. Túc chủ võ hồn có thể cướp đoạt người khác hồn hoàn, chỉ cần là cái người này không phản kháng, túc chủ muốn cầm đi bao nhiêu liền lấy đi bao nhiêu. Hệ thống rất phiền phức cho Tiêu Nhàn giải thích. Đối với cá mặn nên phải kiên nhẫn một chút sao? Nga, dạng này à? Tiêu Nhàn không để ý lắm. Đây không vui cũng không có cái gì tốt hồn hoàn. Đối với mấy cái này rách dưới hồn hoàn, hắn thật vẫn coi thường. Túc chủ, đừng quên, ta có thể cho ngươi làm hồn hoàn phần món ăn sao? Thêm lần trước nữa người thần bí còn dư lại những kia, ngươi lại có thể ăn một bữa thỏa thích rồi nga. Hệ thống nhìn Tiêu Nhàn không mắc câu, không thể không sử dụng ra một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Hừm, cái này có thể có. Tiêu Nhàn vừa nghe, hồn hoàn phần món ăn à. Hắn có thể không muốn vứt bỏ bất kỳ một cái nào có thể làm cho mình ăn no cơ hội. Cho nên xuất thủ vẫn là phải ra tay. Hệ thống dù sao có lúc chỉ là bên trong nhìn, cũng không còn dùng được loại kia. Nhàn ca, nhớ gì chứ? Không đi nữa lão Triệu nhận định muốn tới tìm chúng ta. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy ngẩn người bên trong Tiêu Nhàn, không tự chủ được nhắc nhở đến. Đây nếu như không đi nữa, nếu như bị không định giờ đi tuần Triệu Vô Cực phát hiện rồi, khẳng định lại sẽ bị đại sư cho xử phạt một hồi. Suy nghĩ một chút đại sư kia đeo đá lớn xử phạt, Mã Hồng Tuấn cả người thịt đều khó chịu. Vậy căn bản là không phải người có thể chịu được. Ta còn có một chút chuyện, xử lý xong chúng ta lập tức liền đi. Tiêu Nhàn nói xong liền mở ra võ hồn, dựa theo hệ thống chỉ thị liền thao tác rộng lớn thao thiết bàn tay khổng lồ vỗ vào không vui trên đỉnh đầu. Tiêu Nhàn cũng nỗ lực khống chế đây thao thiết võ hồn uy áp, để cho đây uy áp xa xa phát tán, cũng không có ảnh hưởng đến không vui sướng Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn còn khá một chút, bị áp lực này áp một hồi còn có phòng bị năng lực. Nhưng mà nếu như đổi thành đây hôn mê không vui, kia sợ rằng chỉ có chết phần. Tiêu Nhàn thận trọng đem đặt ở không vui trên đỉnh đầu đại thủ nhẹ nhàng truyền vào hồn lực. Trong nháy mắt không vui võ hồn cũng liền theo mở ra. Một cái lớn vô cùng nịt ngực liền xuất hiện ở không vui sau lưng. FML, thật mẹ nó ghê tởm. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Thật là võ hồn như người. Những lời này dùng để hình dung không vui, thật là một chút cũng không kém rồi. Trái lại lúc này Mã Hồng Tuấn trong ánh mắt của cũng là có một chút kỳ quái. Hắn chính là đích thân cảm thụ qua đây không vui võ hồn chua sảng khoái. Ngay tại lúc này, Tiêu Nhàn lẩm bẩm, trên tay hồn lực truyền vào cũng là đột nhiên tăng cường. Lúc này không vui võ hồn bên trên hồn hoàn giống như là nghe theo Tiêu Nhàn an bài tựa như. Từng cái một nứt ra, hơn nữa từng cái một bị Tiêu Nhàn thu lại, vốn đang suy nghĩ Tiêu Nhàn rốt cuộc là làm trò gì. Nhưng mà nhìn đến đây, Mã Hồng Tuấn trực tiếp sợ ngây người, không chỉ cầm nhanh va chạm vào mặt đất, trong mắt cũng là trừng thật to. Nhàn ca, ngươi đây là làm sao làm được? Mã Hồng Tuấn cũng không nhịn được nữa. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy biết có một người có thể từ khác trên người một người đem hồn hoàn cướp đi, có thể làm được dạng này. Đây là cái gì thần tiên a? Chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng không dám hỏi a. Đi, có một số việc xem là tốt, đừng hỏi nhiều. Tiêu Nhàn tại Mã Hồng Tuấn trước mặt giá giá quả đấm. Cũng không có giải thích thêm cái gì. Tiêu Nhàn kỳ thực cũng không phải trên cái thế giới này người. Có một số việc ngược lại thì càng giải thích càng loạn. Được đi, nhìn thấy Tiêu Nhàn bao cát đại quả đấm của Mã Hồng Tuấn cũng là rất thức thời. Vội vàng tại Tiêu Nhàn cân đầu vân bên trên lão lão thật thật làm xong. Trở lại túc xá, sắc trời đã trễ lắm rồi. Áo Tư Tạp đã sớm bất tỉnh nhân sự. Hiển nhiên là đại sư cường độ huấn luyện không phải người bình thường có thể chịu được. Tại cộng thêm buổi tối lại như vậy lăn qua lăn lại. Nhất định là mệt là. Hệ thống, đi ra cho lão tử. Đây hồn hoàn cũng lột xuống rồi. Đây hồn hoàn phần món ăn tổng hẳn thực hiện đi. Đến, đến, túc chủ, hệ thống bất đắc dĩ. Đây túc chủ làm sao mỗi một ngày như vậy không có tiền đồ đi. Nhanh, đừng giày vò khốn khổ. Tiêu Nhàn lại là chừng mấy bữa chưa ăn cơm rồi. Bụng cũng là không chịu thua kém kêu lên ủng ụp. Chờ một chút, hệ thống nhận được Tiêu Nhàn gỡ xuống không vui hồn hoàn. Liền bắt đầu tiến hành nấu. Chèn ép, chỉ chốc lát sau, một cái coca sandwich hồn hoàn phần món ăn liền đi ra. Kỳ thực đừng xem cái này hồn hoàn phần món ăn tương đối ít. Nhưng mà đây là hệ thống dùng nhiều cái hồn hoàn làm được. Bởi vậy, bên trong năng lượng là thập phần cường đại. Quả nhiên, Tiêu Nhàn ăn hết đây một cái hồn hoàn phần món ăn. Bụng trong nháy mắt cảm thấy tràn đầy. Năng lực một khối này cũng là từ 7 cấp 5 trực tiếp tăng đến 76 cấp. Dựa theo cái này tiết tấu lại nói, nhận định Tiêu Nhàn lại ăn nên làm ra trực tiếp có thể tiến giai trở thành hồn đấu la tài nghệ đi. Đương nhiên, có ý nghĩ này cũng không phải Tiêu Nhàn. Hơn nữa Tiêu Nhàn cái kia, khôn khéo có thể làm. Không chế nãi chuyện, hệ thống. Đây ăn no cái bụng, ngay lập tức mỹ mỹ ngủ một giấc tuyệt đối là một cái hoàng kim lựa chọn. Tiêu Nhàn một ngày này cũng mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ gặp. A, ban đêm, 10 phần yên lặng cùng bình thản, chính là không biết nơi nào đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. Đột nhiên phá vỡ đây yên lặng hòa hài bầu không khí. FML, ta, bên góc tường bên trên, không vui chậm rãi mở mắt. Hắn vốn là cho là mình là tại gặp ác mộng, nhưng mà nào có ác mộng trải nghiệm là như vậy chân thực. Cảm thụ được thân thể nửa phần dưới truyền tới đau đớn. Không vui thậm chí tâm tình muốn chết đều có. Sống gần nửa đời, tiêu dao sung sướng gần nửa đời. Đây nếu là thoáng cái mất đi, đây không vui làm sao có thể tiếp thụ được. Không vui, người đây là bị ai tạo thành dạng này? Không vui bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái nam tử. Nhìn thấy không vui hình dạng thê thảm con. Khóe miệng co giật nói, lão đại, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Không vui khóc lóc nói, một cái liền nhào tới nam tử này trên thân. Một cái như vậy đại thù, làm sao có thể không báo đâu. Ngươi lên cho lão tử mở. Có lời nói, nam tử này ngửi thấy không vui mùi trên người. Trong nháy mắt trong lòng cũng là sinh ra phản cảm, mùi nặng nề một chút. Còn chưa không phải đại sự tình gì. Mấu chốt là tay ngươi sờ loạn cái gì chứ? Lão đại, ngươi ngàn vạn lần muốn báo thù cho ta a. Không vui bị nam tử đẩy ra sau đó. Sắc mặt vẫn, ngươi gọi báo thù, ngươi mẹ nó cuối cùng nói cho ta là ai a? Nam tử cả giận nói, đây không vui nói chuyện như người, là không có chút nào lưu loát, không có chút nào dài đầu óc. Ta chỉ nhớ rõ đánh ngất xỉu ta là một cái tiểu cô nương. Đến không vui bất đắc dĩ, lúc ấy nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới buông lỏng cảnh giác. Bằng không thế nào lại là bậc này thảm trạng. FML, có thể, một cái tiểu cô nương là có thể đem ngươi đánh bất tỉnh. Nam tử giống như cũng biết cái gì, trong lúc nhất thời không nhịn được sổ một câu thô tục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?